như chưa có gì xảy ra. Đó là tựa đề album mới của ca sĩ Carla Bruni chính thức phát hành hôm nay. Đây là tập nhạc thứ 3 từ khi cô giải nghề người mẫu thời trang và chọn con đường ca hát. Nhưng đây lại là album đầu tiên kể từ khi Carla Bruni thành hôn với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Trong làng nhạc Pháp, chưa bao giờ một tập nhạc lại thu hút sự chú ý nhiều đến như vậy. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm, vì sự kiện một vị đệ nhất phu nhân tiếp tục nghề ca hát là điều chưa từng thấy. Sự kiện khá hy hữu này đủ để cho dư luận bàn tán xôn xao từ hơn 6 tháng nay. Theo dự kiến thì mọi số tiền thu từ việc bán đĩa sẽ được dùng để gây quỹ từ thiện. Chiến dịch truyền thông quảng cáo đã được tính toán rất kỹ lưỡng. Thông thường khi cho ra mắt một tác phẩm mới, mỗi nghệ sĩ phải xuất hiện thường xuyên trên các kênh truyền thông. Với trường hợp của cô Carla Bruni thì việc trả lời phỏng vấn báo chí truyền hình rất có chọn lọc. Hai ngày trước khi phát hành, toàn bộ của album mới đã được cho nghe thử trên mạng Internet một cách miễn phí trong vòng 2 tiếng đồng hồ liên tục. Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh France Inter, tức là đài đối tác của hãng đĩa Naïve, cô Carla Bruni cho biết từ đâu lại có tựa đề album như chưa có gì xảy ra. C'est un titre qui correspond à une photographie que j'ai publiée dans mon album, qui est une photo faite par mon frère, qui est décédé. Đây là tựa đề mà tôi đã chọn để tưởng nhớ Jorginho, người anh trai của tôi nay đã qua đời. Trong tập nhạc, tôi có đăng một bức ảnh chụp của anh ấy. Tấm hình này nằm trong loạt nhiếp ảnh mà gia đình tôi dự tính cho in thành một tuyển tập. Tựa đề của bức ảnh chụp như chưa có gì xảy ra cũng nói lên phần nào tâm trạng của tôi khi sáng tác ca khúc cho tập nhạc này. Quá trình thực hiện album đã kéo dài trong vòng một năm. Những bài hát đầu tiên được soạn vào khoảng tháng 7 năm trước và mãi đến đầu mùa xuân năm nay, tức là gần 6 tháng sau, tôi mới bắt đầu thu thanh. Còn phần phối khí hòa âm thì được giao lại cho người khác. Đối với tôi, nội dung ca khúc quan trọng hơn là hình thức. Tôi chỉ quan tâm đến cốt lõi và để cho người khác có tài hòa âm khoác áo cho bản nhạc. Ở giai đoạn này, có nhiều bài hát đã được sửa đổi trong cấu trúc cũng như là về mặt ca từ. Trong tất cả những gì được viết ra, tôi chỉ giữ lại khoảng có 20%. Phần lớn còn lại có thể diễn tả được tâm trạng và ngẫu hứng ban đầu, nhưng với khoảng cách thời gian lại không còn phù hợp. Cuốn album của cô Carla Bruni gồm tổng cộng là 14 ca khúc, trong đó đa số là sáng tác mới. Sau khi hợp tác với Louis Bertignac, tay đàn guitar của ban nhạc rock Telephone trước kia, lần này cô làm việc chung với tác giả Benjamin Biolay và ca sĩ Julien Clerc. Phần hòa âm là do Dominique Blanc-Francard thực hiện. Hai chủ đề xuyên suốt của album là tình yêu và thời gian, hiểu theo nghĩa mất mát và thiệt thòi. Những khoảnh khắc một khi đã trôi qua thì không thể nào mà níu kéo lại được. Ngay cả những bài hát nói về tuổi thơ trên album này, trong hình thức thì có vẻ nhí nhảnh hồn nhiên, nhưng về nội dung thì lại mang đầy tính chiêm nghiệm suy ngẫm. Tu es ma came, mon toxique, ma volupté suprême, mon rendez-vous chéri et mon abîme. Tu fleuris au plus doux de mon âme. Tu es ma came. Từ của những bài hát càng bóng bẩy chừng nào thì ý nghĩa lại càng có thể được hiểu theo nhiều chiều khác nhau chừng nấy. Và về điểm này, cô Carla Bruni nhận xét. Donc c'est très difficile pour moi d'expliquer, mais c'est aussi difficile pour deux raisons. D'abord, ça me fait très honneur. Đối với tôi, việc giải thích ý nghĩa của những bài hát là một điều rất khó. Một mặt thì tôi cảm thấy hãnh diện khi mà nhiều người quan tâm đến nội dung sáng tác. Tôi nghĩ rằng ít có tác giả nào lại thu hút được nhiều sự tò mò và chú ý đến như vậy. Mặt khác thì tôi cũng cảm thấy hơi lúng túng vì tôi không biết phải giải thích như thế nào cho thật thấu đáo. Khi sáng tác, lời lẽ ca khúc nảy sinh một cách đột xuất ngẫu nhiên, như thể là ý tưởng đã nằm sẵn ở trong đầu. Nếu mà phân tích nhiều quá thì tôi e rằng sáng tác sẽ mất đi cái tính hồn nhiên, và điều này đi ngược lại với những gì mà tôi mong muốn. Nhưng có một điều mà tôi rất ý thức, đó là trong mắt của công chúng, tôi không thể nào giống như bao nhiêu ca sĩ khác. Dù muốn hay không, thì trong tình huống hiện thời, khi nhắc đến Carla Bruni, dư luận bàn đến vai trò và địa vị của tôi nhiều hơn là cách đặt lời, soạn nhạc. Riêng về câu hỏi, cương vị đệ nhất phu nhân ảnh hưởng như thế nào đến công việc sáng tác và ca hát hiện nay của cô Carla Bruni cho biết. En faisant des compromis sur certaines choses, comme par exemple les concerts en public, ça évidemment je ne peux plus le faire. Pour le reste, c'est un métier comme un autre, c'est un métier honnête. Bây giờ tôi phải tìm cho ra những thỏa hiệp để có thể dung hòa được hai lĩnh vực khác nhau. Chẳng hạn như kể từ nay, nghi lễ chính thức không cho phép tôi trình diễn trên sân khấu. Nếu có được xuất hiện trước đám đông, thì điều đó phải diễn ra một cách khuôn phép. Chủ yếu vì lý do an toàn cá nhân. Tôi hy vọng rằng việc tôi tiếp tục ghi âm và duy trì sự nghiệp ca hát sẽ không làm cho người dân Pháp phật lòng, bất mãn. Tôi quan niệm rằng nghiệp sáng tác là một nghề đáng quý, cho dù tôi biết rằng dung hòa cả hai là một điều vô cùng khó khăn. Tôi đã từng bàn chuyện này với bà Cherry Blair, cựu phu nhân thủ tướng Anh Quốc. Bà cho biết là trong suốt thời gian ông Tony Blair làm thủ tướng, bà vẫn tiếp tục hành nghề luật sư, vì điều đó giúp cho người phụ nữ không lệ thuộc vào người chồng. Tôi không đồng ý với quan niệm cho rằng khi lấy một người đàn ông có địa vị thật cao, có chức vụ chính thức, thì người đàn bà phải từ bỏ công việc hay nghề nghiệp của mình. Nhìn chung, đa số các tờ báo Pháp đánh giá album của Carla Bruni thuộc vào hạng khá. Sắc thái hài hòa, đan xen khéo léo các dòng nhạc pop, blues và folk. Lối soạn nhạc của Carla Bruni thuộc vào trường phái tác giả mới, Nouveaux Auteurs, tiêu biểu của các gương mặt như Vincent Delerme, Benjamin Biolay. Tuy nhiên, album vẫn còn hai điểm chưa đạt. Thứ nhất, với chất giọng thỏ thẻ thì thầm, cô Carla Bruni khó thể nào mà chinh phục được người nghe khi hát một mình với đàn đệm piano. Với đàn guitar thùng thì lối diễn đạt tương đối trở nên dễ dàng hơn. Thứ nhì, trên một số ca khúc, Carla Bruni vẫn còn nắp bóng các tàn cây đại thụ. Trên album của mình, cô đã trình bày lại nhạc phẩm You Belong To Me, một ca khúc nhạc folk mà tác giả Patti Page đã viết vào năm 1952. Bài hát này rất nổi tiếng qua nhiều lối diễn đạt khác nhau, trong đó có Bob Dylan. Phiên bản của Carla Bruni lần này chưa thể sánh bằng. Còn trên một số sáng tác khác, cô gợi hứng khá nhiều, nếu không nói là vay mượn, nhưng vẫn chưa bắt kịp danh ca Barbara, người còn được mệnh danh là phu nhân áo đen của làng nhạc Pháp. Sự đón nhận của công chúng, của dư luận là một yếu tố rất quan trọng đối với một tác giả, và đó cũng có thể là động lực thôi thúc cô Carla Bruni tiếp tục sáng tác và ca hát, cho dù điều đó có đi ngược lại với khuôn phép và quy tắc. Có một điều cho thấy rõ là Carla Bruni đã muốn tách hẳn vai trò của người sáng tác với hình ảnh của đệ nhất phu nhân. Tập nhạc này đáng lẽ ra được cho ra mắt vào ngày 14 tháng 7, tức là ngày lễ quốc khánh, bỗng nhiên được phát hành sớm hơn dự kiến. Nhưng dù muốn hay không, câu hỏi mấu chốt vẫn là liệu báo chí có thể nào đề cập đến cô Carla Bruni mà không hề nhắc đến chức vụ chính thức hay vai trò của vị đệ nhất phu nhân? Câu trả lời dường như là có, vì đa số các tờ báo hôm nay đều tập trung đơn thuần nói về nội dung tác phẩm nhiều hơn là về nhân vật. Ngay cả tựa đề của album của Carla Bruni cũng đủ để nói lên điều này. Hàng chữ Comme si de rien n'était gợi ý là nên đánh giá tập nhạc và làm như thế không có chuyện gì xảy ra. Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir. Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs. Il semble que mes bras soient devenus des ailes, que chaque instant qui vole, je puisse toucher le ciel, que chaque instant qui passe, je puisse manger le ciel. Les clochers sont penchés, les arbres déraisonnent. Il croule sous les fleurs au plus roux de l'automne. La neige ne fond plus, les pluies chantent doucement. Et même le réverbère en donne un patient. Et même les cailloux se donnent l'important. Car je suis l'amoureuse. Oui, je suis l'amoureuse. Et je tiens dans mes mains la seule de toutes les choses. Je suis l'amoureuse. Je suis ton amoureuse et je chante pour toi. s'est arrêté, les heures sont volages. Les minutes frissonnent et l'ennui fait naufrage. Tout paraît inconnu, tout croque sous la dent. Et le bruit du chagrin s'éloigne lentement. Et le bruit du passé se tait tout simplement. Change de pierre, le ciel change de nuage. La vie change de manière et danse les mirages. On avait m'attendu, le destin se montrait. Il avait mine de rien, on avait tout emporté. Il avait ton allure, ta façon de parler. Car je suis l'amoureuse. Oui, je suis l'amoureuse. Et je tiens dans mes mains la seule de toutes les choses. Je suis l'amoureuse, je suis ton amoureuse, et je chante pour toi la seule de toutes les choses qui vaillent d'être là, qui vaillent d'être là. Qui vaille d'être là, qui vaille d'être là.